Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 643, Không Gian Chi Lực. Phải nhanh chóng tiêu diệt Thanh Không Tộc bộ đội, tự nhiên là mượn nhờ ma thần pháo dễ sử dụng nhất. Vì thế Nguyên Thần Phi nắm phi vân chiến hạm mở ra tới. Bản thân hắn đến là không có trên chiến hạm, ngược lại liền hắn một cái. Bất Hủ Vương tọa cũng phái không lên trọng dụng, liền phái mấy tên thuê người tới tộc chức nghiệp giả phụ trách điều khiển là có thể. Ma thần pháo vừa mở, thương vong vô số, Lạc Hồng biết không tốt, hắn không gian chi năng cũng không cách nào hiểu rõ huyễn cảnh. Chỉ có thể mơ hồ phất giác được có vài chỗ không gian ba động không nơi tầm thường. Biết không tầm thường là đủ rồi. Lạc Hồng đã đối trực giác chỗ hướng chỗ ra tay. Không gian gợn sóng trước không một tiếng động vạch ra. Sau đó cũng cảm giác không gian xuất hiện dị dạng biến hóa. Lạc Hồng biết Nguyên Thần Phi đã không tại chỗ cũ. Hắn là tại, trong lòng hơi động, không tốt, sau lưng ta. Lạc Hồng chưa kịp quay người, một thanh kiếm đã đặt tại hắn phía sau cổ. Không tệ a, vậy mà có thể phát giác vị trí của ta. Lạc Hồng rít lên ra tay, liên tục mấy kích, nhưng Nguyên Thần Phi lại giống như u linh. Lạc Hồng căn bản nhìn không thấy hắn, chỉ có thể bằng vào cảm giác ra tay. Giờ khắc này hắn đem chính mình hết thảy thực lực phát huy đến cực hạn. Không ngừng oanh kích lấy. Lại không có bất kỳ cái gì đánh tới vật thật cảm thủ. Phảng phất tại cùng không khí chiến đấu, Nguyên Thần Phi thân ảnh đã như như quỷ mị vang lên. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Thật đúng là khiến ta thất vọng a. Không bằng dạng này, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể đánh chúng ta, lần này ta liền bỏ qua các ngươi. Nghe nói như thế, Lạc Hồng càng điên cuồng lên công kích, chẳng qua là tại huyễn cảnh không gian dưới. Muốn tinh chuẩn định vị Nguyên Thần Phi lại nói nghe thì dễ. Khốn nạn, Lạc Hồng cắn răng nói ra lời này. Trong cơ thể thanh năng lượng hạt nhân lượng đã kích phát đến cực hạn. Hắn không biết Nguyên Thần Phi nói thật hay giả, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn liền không thể bỏ qua. Thanh hạch kích phát dưới. Lạc Hồng trong cơ thể năng lượng vận chuyển tăng lên. Lạc Hồng đối không gian xung quanh cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn có thể cảm ứng được. Nguyên Thần Phi đang không ngừng nhảy vọt. Giết chóc, tàn nhẫn đánh giết lấy binh lính của hắn. Hắn căn bản không có xuất ra hết thảy tinh lực đối phó chính mình. Mà chẳng qua là không ngừng nắm thanh âm truyền tới lừa dối chính mình. Tên khốn kiếp đáng chết này lại đối với mình khinh miệt đến loại trình độ này. Liều mạng, phẫn nộ thiêu đốt lên lý trí. Lạc Hồng liều lĩnh kích phát tự thân, đã vận dụng thanh không tộc bí thuật. Tại đây bí thuật chống đỡ dưới, hắn thanh hạch sẽ toàn diện bùng nổ. Tạm thời thu hoạch được giống không cảnh năng lực. Sau một khắc Lạc Hồng một kiếm bổ ra, kiếm quang xuyên qua trời cao. Đã xuất hiện tại Nguyên Thần Phi bên người. Này mới đúng mà. Nguyên Thần Phi cười một tiếng dài. Cứng rắn chịu đối thủ một kiếm. Tiếp tục giết chóc những thanh không tộc đó binh sĩ. Ta đánh tới ngươi. Lạc Hồng hô to. Ngươi đã nói sẽ bỏ qua bọn hắn. Há, ta lừa gạt ngươi. Cái này sao có thể nha. Nguyên Thần Phi hết sức tùy ý trả lời. Ngươi. Lạc Hồng tức đến muốn phun máu ra, mặc dù biết trên chiến trường ngươi lừa ta gạt, tin tưởng đối thủ là ngu xuẩn, nhưng thời khắc này Lạc Hồng vẫn là bị giận đến muốn ói máu. Trong lòng bi ý nổi lên, nương theo lấy cái kia một tiếng lại một tiếng ma thần pháo nổ vang. Lạc Hồng biết, trận chiến này hủy diệt đã định, cho dù chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chết trận. Giờ khắc này Lạc Hồng tâm tình ngược lại lâm vào bình tĩnh. Hắn ra tay càng ngày càng tinh chuẩn. Một đạo lại một đạo công kích tinh chuẩn hướng về Nguyên Thần Phi. Mượn không gian cảm ứng, Lạc Hồng gắt gao khóa chặt đối phương. Khiến cho hắn thấy kỳ quái là chính mình mỗi lần công kích tựa hồ cũng có thể công kích đến nguyên thần phi. Mới đầu cái này khiến hắn hưng phấn, nhưng dần dần cũng có chút không hiểu dâng lên, coi như mình lại như thế nào khóa chặt nguyên thần phi, cũng không thể nào làm đến mỗi kích tất trúng đó a. Mà lại coi như nguyên thần phi mạnh hơn, cũng không có khả năng tụ chính mình nhiều như vậy công kích y nguyên điềm nhiên như không có việc. Gì, không đúng, vẫn là huyễn thuật. Lạc Hồng cảnh giác thu tay lại, sau lưng một thanh âm âm u vang lên. Ai, ngươi quả nhiên vẫn là phát hiện sao? Làm sao lại như vậy? Huyễn tưởng tiêu trừ, phát hiện nguyên thần phi vậy mà liền đứng tại trước người mình. Một ngón tay đúng giờ ở trên trán của hắn. Lạc Hồng muốn động, lại phát hiện mình căn bản đã vô pháp động đậy. Đây là cái gì thủ đoạn? Lạc Hồng không thể nào hiểu được. Hắn phẫn nộ trừng mắt nguyên thần phi. Ngươi đang cố ý dẫn ta kích phát tự thân. Đúng vậy à, nguyên thần phi trả lời. Bởi vì ta nghĩ tiến hơn một bước hiểu không gian, mà ngươi lại quá yếu, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp chọc giận ngươi, cho ngươi liều mạng. Một cái vân cảnh tạm thời đột phá đến không cảnh, kỳ thật càng có trợ giúp ta cảm thụ. Thật giống như nhìn xem một người trưởng thành, lấy được kinh nghiệm sẽ càng nhiều rõ ràng hơn. Vì thế ta có thể là nắm ba thành lực lượng đều dùng tại trên người ngươi. Nguyên lai là thế này, phải không? Cho dù là tại phía trên chiến trường này, đối mặt 3.000 thanh không tộc binh sĩ, nguyên thần phi nghĩ nhưng vẫn là làm sao lợi dụng chính mình tới lĩnh ngộ không gian. Vì thế càng là chế tạo liên hoàn huyễn thuật, thực lực của hắn đã đến một bước này, mà đối với tăng lên chính mình lại là như thế cuồng nhiệt. Không buông bỏ hết thảy cơ hội, thậm chí trái lại chế tạo cơ hội cũng muốn tăng lên tự thân. Ngươi đã hiểu không gian? Hắn gian nan nôn tiếng. Đúng vậy, nhưng không đủ, ta chẳng qua là hiểu không gian tồn tại, vẫn còn vô phương ảnh hưởng nó. Nguyên thần phi nói xong đã nhanh như tia chớp ra tay, xuyên thấu Lạc Hồng thân thể, tinh chuẩn bắt hắn lại thanh hạch. Này thanh hạch bị Lạc Hồng bùng nổ, đang đứng ở một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Thế là nguyên thần phi một cái tay nắm lấy thanh hạch, cảm ngộ phân tích, một bên thì tiếp tục tại thanh không tộc trong quân đi xuyên. Giết chóc, đối tới nói, dạng này giết chóc đã thành chuyện thường ngày. Tại vô hạn kiếm chế ảo cảnh bảo vệ dưới, hắn tiêu sái xuất nhập tại biển người ở giữa. Tại huyết dịch bay lên bên trong đi bộ nhàn nhã đi lại. Lục thần súng cùng quái đản chi nhận chế tạo giết chóc. Hắn tâm thần của mình thì toàn lực phân tích lấy, nhất tâm nhị dụng, đem giết chóc hóa thành bản năng, đợi cho 3.000 thanh không tộc bị hắn giết đến không sai biệt lắm. Đối Lạc Hồng thanh hạch phân tích cũng cáo hoàn thành. Phân tích này viên thứ hai sấp xỉ không cảnh tồn tại thanh hạch. Nguyên thần phi trường hô khẩu khí. Quả là thế, ngươi lại hiểu cái gì? Kỳ ghé vào nguyên thần phi đầu vai hỏi. Chẳng qua là xác nhận suy nghĩ trong lòng. Nhìn chung quanh một chút đã không có gì thanh không tộc, nguyên thần phi đối phi vân chiến hạm bên trên độc nhãn cự nhân nói. Các ngươi quét dọn chiến trường, ta đi một bên khác. Vâng, hết thảy độc nhãn cự nhân đồng thời đáp ứng. Xác nhận cái gì? Kỳ hỏi, nguyên thần phi đã phát động truyền tống chi quang, lại xuất hiện đã ở một chỗ khác khu mỏ quảng truyền tống thạch trận lên. Lúc này chi kia tiến công thanh không tộc bộ đội cũng đã tiến vào khu mỏ quảng, đang cùng độc nhãn cự nhân bày ra chiến đấu. Đối mặt thanh không tộc tiến sát, những cái kia không có đẳng cấp độc nhãn cự nhân rõ ràng không phải là đối thủ. Bất quá bởi vì có nguyên thần phi chỉ thị duyên cớ, bọn hắn không có lựa chọn tử chiến đến cùng, mà là vừa đánh vừa lui, không ngừng dùng không gian đổi thời gian. Làm nguyên thần phi đi vào lúc, đã có khả năng thấy mảng lớn thanh không tộc giết tới. Khí thế hung ác, chiến lực mạnh mẽ, nguyên thần phi trực tiếp hướng chiến trường đi đến. Vừa đi vừa nói, liên quan tới không gian chi lực. Kỳ kinh ngạc, ngươi không phải nói không có không gian lực lượng sao? Ta chỗ không tồn tại không gian chi lực, là chỉ không tồn tại dạng này một loại lực. Làm nói rõ lý do và giải quyết hết thảy không gian vấn đề tồn tại. Nắm tất cả không gian vấn đề đều đổ cho một loại nào đó không gian lực lượng bên trên. Dạng này lực là không tồn tại. Nguyên thần phi bắt đầu chạy. Một bên chạy một bên phát động khăng khít huyễn cảnh. Lần này hắn không có lại chế tạo vô hạn kiếm chế. Bởi vì lần này còn có độc nhãn cự nhân tại. Cho nên hắn trực tiếp chế tạo ra một mảnh tùng lâm huyễn cảnh. Độc nhãn cự nhân ẩn giấu tại đại thụ bên trong, càng thêm khó mà bị công kích đến. Mà theo nguyên thần phi tiến lên, này huyễn cảnh cũng đang không ngừng mở rộng tới. Cảm giác thật giống như có một mảnh rừng cây đang hướng ngươi chạy tới. Cấp tốc tràn ngập toàn bộ chiến trường, nguyên thần phi đã nhảy vào chiến trường, bắt đầu đại sát đặc sát, kỳ như có điều suy nghĩ. Cho nên không tồn tại giải quyết hết thảy không gian vấn đề không gian chi lực. Nhưng không gian chi lực bản thân y nguyên tồn tại. Là ý tứ này sao? Nguyên thần phi trả lời. Chuẩn xác mà nói là có thể xuyên thấu bốn chiều lực. Hiểu bốn chiều không gian về sau. Nguyên thần phi một mực tại cân nhắc một vấn đề. Nếu chân thực không gian là bốn chiều. Chẳng qua là tại người trong mắt chăn lót dương thành ba chiều tiến hành lý giải. Như vậy tồn tại ở không gian cái kia vô số loại lực đâu. Khi một đạo chỉ từ chân trời truyền đến lúc, sẽ tại không gian lưu lại rõ ràng quỹ tích, mang ý nghĩa nó xuyên qua dài rằng rạc ba chiều khu vực đi vào gần một chút. Cũng là mang ý nghĩa ánh sáng cũng là ba chiều tiến lên. Bởi vì nếu như nó là bốn chiều tiến lên, liền sẽ tại không gian ba chiều lưu lại một mảng lớn trống không. Khi đó nó không có đi qua khu vực, có thể sự thật cũng không phải là như thế. Đã chứng minh ánh sáng cũng là ba chiều truyền lại. Đồng lý phân tích, lực cũng là như thế. Như vậy có tồn tại hay không tại có thể bốn chiều truyền tống cơ bản lực. Nguyên thần phi đáp án là khẳng định. Nhất định có, mà cái này là đúng nghĩa không gian chi lực, là thanh không tộc khác biệt với tư xúc, xuyên qua bốn chiều chi không chân chính biện pháp, nguyên thần phi mong muốn chính là cái này, cũng chính là cái gọi là không gian chi lực, mà đang dẫn dụ Lạc Hồng kích phát thanh hạch về sau. Nguyên thần phi đối không gian chi lực cảm thụ đã dần dần rõ ràng. Cái kia chính là nói ngươi có khả năng trực tiếp truyền tống. Kỳ hỏi, này còn không được, người kết cấu cùng thanh không tộc khác biệt. Thanh không tộc kết cấu thân thể càng thích ứng cùng không gian chi lực đạt thành cộng minh. Từ đó xuyên qua bốn chiều chi không, nhân tộc thân thể không có điều kiện này, trừ phi tính mạng của ta cấp độ lại bên trên một bậc thang. Hay hoặc là thông qua tư xúc. Bằng không ta cũng chỉ có thể tiếp tục tăng lên đối không gian chi lực nắm giữ. Cái kia há không, phải là vô dụng, đến cũng không hoàn toàn là. Nguyên thần phi cười nói, ít nhất cái này có khả năng hoàn chỉnh thả ra. Nguyên thần phi nói xong đã giơ tay vung ra. Một đạo không gian gợn sóng lặng yên không một tiếng động bay ra. Đã đem một tên thanh không tộc chém thành hai đoạn. A. Người sẽ không gian chảm kích rồi. Trình độ nào đó, ta cũng tính vân cảnh. Nguyên thần phi trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.